Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, 505, phía sau cực nóng đến đủ để nháy mắt hong khô thân thể sở hữu thủy phân khí lãng đạp nước mà đến. Kia khí lãng sinh ra lực lượng đánh sâu vào, làm cho nàng không tự chủ được bị hướng bay ra đi. Cái động khẩu Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh khẩn trương, vội vàng tiến lên tiếp được nàng. Nhưng này lực đánh vào chi cường, hợp hai người lực, vậy mà tiếp không được, ngược lại đi theo cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. Một cỗ mang theo hạo nhiên di thiên uy lực nhiệt lượng theo sơn động chỗ sâu quay cuồng mà ra. Màu đen ngọn lửa mãnh liệt đánh tới, theo nhỏ hẹp cái động khẩu chảy ngược mà ra, chung quanh sở hữu hết thảy đều bị này cắn nuốt. A, một đạo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn chưa tới kịp kêu cứu. Cái động khẩu tiền chạy trốn không kịp tà tu liền bị kia màu đen ngọn lửa nuốt hết. Cả người hư không tiêu thất, hóa thành hư vô, sở trước ba người hung hăng ngã trên mặt đất, trên đất hắc diễm nháy mắt liếm thượng bọn họ thân thể. Nếu không có trên người bao trùm linh lực, chỉ sợ lúc này không chết tức thương, ba người bất chấp khí huyết cuồn cuộn, vội vàng nhảy lên, hướng sơn cốc trốn, đột nhiên, sở trước cảm giác được cái gì. Vội la lên một tiếng, A Chiếu, nàng trên bờ vai tiểu yêu thú không thấy, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau theo cái động khẩu chỗ phun ra một đạo màu đen hỏa diễm. Hắc diễm thế tới rào rạt, vậy mà ở cái động khẩu tiền cách đó không xa hóa thành một cái hỏa kỳ lân thú chạy đi đến. Nó bốn vó, mang theo màu đen hỏa diễm, phát ra gầm lên giận dữ, lấy hắc diễm ngưng tụ mà thành ánh mắt. Tà ác nhìn bọn hắn chằm chằm ni sở trước trong lòng hoảng sợ. Minh Bạch vừa rồi đánh sâu vào, chính là này con từ hỏa diễm hình thành quái vật tạo thành. Đang lúc nàng sốt ruột tìm kiếm phong chiếu thân ảnh khi, nhất đạo thanh âm vang lên, đi, sở trước trong lòng một chút, sau lưng hỏa diễm quái vật ngưng tụ nhiệt lượng quay bọn họ thân thể. Cho dù khác thường thủy bảo hộ, vẫn có thể cảm giác được da thịt đã bị bỏng, rốt cuộc bất chấp khác, ba người hướng sơn cốc khẩu lao đi, lúc này bọn họ đã bất chấp trên đất hắc diễm, chân dẫm nát hắc diễm thượng, phát ra tư tư thanh âm, ba người cùng nhau nhằm phía sơn cốc, mang theo phía sau kia chỉ theo đuổi không bỏ hỏa diễm quái vật. Trong sơn cốc động tĩnh tự nhiên khiến cho cốc khẩu tuần tra tà tu chú ý. Mấy người lược tiến vào, nháy mắt liền nhìn đến trong sơn cốc bôn đào ba người. Cùng với theo đuổi không bỏ hỏa kỳ lân. Không, nó chính là có được hỏa kỳ lân hình thái. Kỳ thực chính là một đoàn hỏa diễm. Mượn hỏa kỳ lân hình thái xuất hiện. Kia phát ra đáng sợ uy lực. Làm cho người ta kinh hãi không thôi. Đây là cái gì? Ta tu hoảng sợ. Chỉ tiếc còn chưa chờ bọn hắn biết rõ ràng. Trong sơn cốc kia ba người đã chạy trốn tới cốc khẩu. Tà tu muốn ngăn, nhưng mặt sau kia chỉ hỏa kỳ lân quái vật đã xông lại. Trong đó một cái tà tu phản ứng không kịp, bị hỏa kỳ lân trên người ngọn lửa thổi quét, phát ra hét thảm một tiếng, nháy mắt đã bị hắc diễm nuốt hết, bất quá bán tức thời gian, nhân đã biến mất, khắc tà tu thấy đến một màn như vậy, nơi nào còn dám ngăn đón, đi theo sở trước bọn họ cùng nhau trốn, một đám người chạy ra cốc khẩu sau. Sử xuất uống sữa khí lực, hướng phía trước chạy đi, phía sau là một cái theo đuổi không bỏ hỏa kỳ lân quái vật. Tình huống nơi này, cũng kinh động đóng tại cửu U Minh tà tu, hỏa kỳ lân quái vật cũng mặc kệ người tới linh mẫn sửa vẫn là tà tu. Chỉ cần gặp được sinh linh, đều dùng trên người hắc diễm đem cắn nuốt, sở hữu sinh linh, bị hắc diễm dính lên, đều chống đỡ bất quá bán tức thời gian. Liền bị cắn nuốt không còn, ngay cả cặn bã cũng chưa lưu lại, tình cảnh này đem tà tu sợ tới mức can đảm câu liệt. Nơi nào còn dám chống lại nó, chạy nhanh chạy trốn, vì thế lại có một đám tà tu sử xuất uống sữa khí lực. Đi theo sở trước ba người trốn trốn trốn, sở trước ba người một bên trốn, một bên hướng miệng nhét linh đan, chữa trị trên người thương, bọn họ ở trong sơn cốc trốn nhảy lên khi. Bất chấp dưới chân hắc diễm, dính lên hắc diễm không ít, cho dù có linh lực hộ thể, trên người nhiều chỗ vẫn là bị bỏng, thậm chí hữu hảo mấy chỗ cháy được thâm có thể thấy được cốt. Một bên trốn một bên hướng miệng nhét linh đan, lại xa xỉ dùng cực phẩm linh thạch khôi phục linh lực. Ba người so khác tà tu tốc độ mau, xa xa chạy ở dẫn đầu phía trước, phía sau đám kia tà tu tựa như một đạo thiên nhiên bình chướng. Đưa bọn họ cùng hỏa kỳ lân quái vật ngăn cách, bị làm thiên nhiên bình chướng tà tu lúc này tức giận đến thầm nghĩ mắng cha. Phía trước kia ba cái linh sửa không biết nơi nào toát ra đến. Bỗng nhiên liền xuất hiện tại cửu U Minh bên trong, còn đưa tới này con quái vật, hơn nữa âm hiểm đem nó hướng tà tu đóng quân địa bàn truyền. Sở hữu bị hấp dẫn tới được tà tu vậy mà còn chạy bất quá bọn họ. Ngược lại cho bọn hắn làm tấm mộc, linh sửa quả nhiên so với bọn hắn tà tu còn âm hiểm rào hoạt. Càng âm hiểm là, bọn họ lại có cuồn cuộn không ngừng linh đan bổ sung linh lực. Luôn luôn chạy xuống đi cũng không gặp tốc độ biến yếu. Ngược lại là không biết bao nhiêu tà tu chết tại đây hỏa kỳ lân hắc diễm chung. Thì cốt vô tồn, thương vong thật lớn, trên thực tế, sở trước bọn họ cũng không biết chạy trốn nơi đâu. Bọn họ lúc này dùng liền nhau thưởng đến pháp khí chỉ lộ cũng làm không được. Chỉ có thể dựa vào bản năng không ngừng mà đi phía trước trốn. Cho nên không cẩn thận chạy trốn tới tà tu địa bàn. Cũng không phải bọn họ cố ý. Đương nhiên, nhìn đến nhiều như vậy tà tu bị bọn họ bước ra đến. Loại cảm giác này, nếu không là ở khẩn cấp đào vong chung, sở trước cũng muốn làm cho này loại trùng hợp khóc thút thít không thôi. Chỉ có thể nói, hôm nay tà tu tương đối không hay ho, một cái hỏa kỳ lân quái vật, cơ hồ đem đóng quân ở cửu U Minh Lý tà tu đều hiên toàn bộ. Hỏa kỳ lân là từ tử diễm hình thành quái vật, tử diễm nơi đi qua, chung quanh minh chướng bị đốt hủy nhất thanh, không lại che đậy tầm mắt, cũng làm cho người ta thật dễ dàng phát hiện nơi đây tình huống. Thanh Lâm vực phái đi lại tìm hiểu tin tức tu luyện giả rất nhanh sẽ phát hiện cửu U Minh bên trong. Tình huống, làm thấy theo bọn họ trước mặt tiến lên ba người cùng một đám tà tu. Cùng với hỏa kỳ lân quái vật, mọi người trong lòng đều hiện lên một loại cổ quái cảm giác. Chạy nhanh đem nơi đây tình huống dùng truyền âm thạch truyền quay lại cấp cửu U Minh ngoại chờ. Tình huống các thế lực, Bát Thần Cung, Kinh Hồng Đảo, Thạch Âm Bảo, Kính Nguyệt Cung chờ vài cái thế lực hóa thần cảnh tu luyện giả tiếp đến tin tức khi. Đều là vẻ mặt cổ quái. Bị tà tu đuổi giết kia ba người là ai? Kính Nguyệt Cung cung chủ nghi hoặc hỏi. Thạch Âm Bảo bảo chủ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chớ không phải là đi nhầm vào cửu U Minh tu luyện giả. Kinh Hồng Đảo đảo chủ trầm ngâm một lát, kỳ quái nói, y tại hạ xem. Bọn họ đổ không giống như là bị tà tu đuổi giết. Ngược lại là giống bị kia chỉ hỏa kỳ lân quái vật đuổi giết. Này tà tu thoạt nhìn là bị bọn họ bức ra đến sảm cùng đi vào. Cho bọn hắn làm tấm mộc, hảo ngăn cản hỏa kỳ lân quái vật nghe được Kinh Hồng Đảo đảo chủ phân tích. Kính Nguyệt Cung cung chủ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là như thế, kia ba người gây nên đừng không phải cố ý. Riêng đem một cái hỏa kỳ lân quái vật dẫn đến, sau đó đem cửu U Minh Lý tà tu đều bức ra đến. Thạch Âm bảo chủ cũng cảm thấy này phân tích thập phần chính xác. Ba người thảo luận vừa thông suốt sau, đột nhiên phát hiện Bát Thần Cung hai người thập phần yên tĩnh. Kinh Hồng Đảo đảo chủ nhịn không được nhìn về phía Bát Thần Cung hai người. Phát hiện hai người trầm mặc rất nhiều, trên mặt thần sắc có này vi diệu. Không khỏi hỏi, hai vị đạo hữu, hay là, các ngươi biết kia ba người, Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch hai người liếc nhau. Tuy rằng bọn họ không nghĩ thừa nhận, nhưng theo truyền quay lại đến tin tức chung miêu tả kia ba người bộ dáng. Rõ ràng chính là sở trước, Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân, rõ ràng bọn họ là muốn đi thượng cổ chiến trường, thế nào chạy đến tà tu địa bàn đi. Hai người trong lòng tuy rằng sốt ruột. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp đi qua tìm tòi kết quả. Tông Trác Đan đành phải nói, nếu bổn tọa không có nghe sai, kia ba người hẳn là bằng hữu của chúng ta, lời này nhường khác ba người kinh ngạc. Là lúc trước tới tìm ngươi nhóm kia mấy tiểu tử kia. sở trước bọn họ những người này đều là thánh đế cảnh lấy hạ tu vi. Hơn nữa tuổi cũng bất quá thiên tuế. Tại đây đàn hóa thần cảnh lão quái trong mắt, quả thật được cho là tiểu gia hòa. Về phần bọn họ sẽ bị bát thần cung cung chủ xưng là bằng hữu. Trong lòng tuy rằng lơ đễnh, thật sự là bọn họ tu vi kém quá lớn. Nhưng lúc này nhân cửu U Minh náo động đến này ra. Chứng minh kia ba người ép buộc thực lực không kém, như thật sự là bằng hữu cũng nói được đi qua, được đến tông trác đan khẳng định sao? Thạch âm bảo bảo chủ vỗ cường trắng ngực, lãng cười ra tiếng, ta nói tông cung chủ cùng thánh nữ thế nào cũng không cấp. Nguyên lai là mời đến hảo giúp đỡ, kia mấy tiểu tử kia thực lực mặc dù không cao, nháo sự bản sự cũng không tiểu a, như thế. Phòng chừng kia âm thi vương rất nhanh sẽ đi ra. Cũng là giảm đi chúng ta riêng đi tìm ân đi, lời này nhường tông trác đan cùng chuyên tôn văn địch. Sắc mặt khẽ biến, cảm thấy hơi trầm xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới sở trước này nhóm người đặc có thể làm sự. Vạn nhất dẫn âm thi vương, bằng kia mấy tiểu tử kia có thể đi sao? Không đúng, bọn họ thế nào quên bạch chủ? Vấn đề là, bạch chủ ở nơi nào? Lúc này hai người rốt cuộc đãi không được, tông trác đan nói, chư vị, đã cửu U Minh có biến, ta chờ cũng không lại quan vọng, bổn tòa quyết định tự mình tiến đi xem đi, nhìn xem tình huống, nếu âm thi vương xuất hiện, cũng dễ đối phó nó, chuyên tôn văn địch cũng lên tiếng trả lời phụ họa. Bát thần cung một khi đã như vậy tích cực, khác mấy người cũng không tốt lùi bước. Hơn nữa bọn họ đều cho rằng bên trong đang ở đại náo cửu U Minh sở trước đám người là tông trác đan. Riêng phái đi vào giúp đỡ, chứng minh lúc này đối bọn họ là có lợi, vậy cùng nhau vào đi thôi. Sao bị hiểu lầm vì trước tiên đi vào làm sự sở trước đoàn người trong lòng thập phần khổ bức. Kia chỉ hỏa kỳ lân quái vật giống như liền tranh chuẩn bọn họ. Đuổi sát không tha. Bọn họ chưa bỏ tiếp tục trốn ngoại, còn có thể như thế nào? Đương nhiên, một bên trốn một bên tiếp tục hướng tà tu đóng quân địa phương nhảy lên. Đem tà tu cũng cuốn tiến vào một chuyện, coi như là cái trùng hợp, bất quá đến sau này. Sở trước đã có kế hoạch hướng tà tu chỗ nơi chạy. Có thể kéo bao nhiêu tà tu tiến vào liền kéo bao nhiêu? Tà tu chỉ ít, lần này động tĩnh. Rốt cục đưa tới đóng tại cửu U Minh một cái hóa thần cảnh ta tu. Ngươi chờ người nào, nhãi danh dám ở cuộc đời này sự. Hóa thần cảnh ta tu một thân cường đại uy áp nghiền đi lại. Ba người kém chút bị áp chế trên mặt đất, bọn họ động tác bị kiềm hãm, kém chút bị phía sau đuổi theo hỏa kỳ lân thiêu vừa vạn. Sở trước chạy nhanh tế ra vạn pháp đỉnh, ba người cùng nhau cút tiến vạn pháp đỉnh chung. Hỏa kỳ lân cùng hóa thần cảnh tà tu cùng nhau hướng vạn pháp đỉnh ra tay. Vạn pháp đỉnh ở hai người công kích chung, bày ra nó bán thần chi khí uy lực, lù lù bất động, nhưng là nhường phẫn nộ hỏa kỳ lân chú ý tới kia hóa thần cảnh tà tu. Trên người hỏa diễm hướng hắn thổi quét đi qua, hóa thần cảnh tà tu cảm giác được đánh úp lại hắc diễm uy lực. Theo bản năng tránh đi. Kia hắc diễm đem bên người hắn một cái tà tu thiêu vừa vạn. Ngay cả kêu thảm thiết cũng phát không ra, liền bị cắn nuốt không còn một mảnh. Hóa thần cảnh tà tu sắc mặt đại biến. Cửu U Tử Diễm, này giống hỏa kỳ lân quái vật dĩ nhiên là cửu U Tử Diễm biến thành. Này tà tu ở cửu U Minh kinh doanh thời gian không ngắn. Đối cửu U Tử Diễm tự nhiên hiểu biết sâu đậm. Thậm chí hắn trong thân thể còn dựng dưỡng một luồng cửu U Tử Diễm. Cùng chi hòa hợp nhất thể, trở thành hắn lợi hại nhất vũ khí. Hỏa kỳ lân tuy rằng nhìn chằm chằm vạn pháp đỉnh, bất quá kia hóa thần cảnh tà tu cũng hấp dẫn nó chú ý. Ở phát hiện vạn pháp đỉnh không có biện pháp thiêu sau. Nó mục tiêu liền chuyển hướng hóa thần cảnh tà tu, hướng hắn tiến lên, hóa thần cảnh tà tu lúc này rất muốn mắng cha. Cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý vậy mà đem cửu U Tử Diễm hóa thành quái vật dẫn đến. Hắn không thể không tế ra đã dung hợp thành bản mạng dị hỏa một luồng cửu U Tử Diễm. Ngăn trở hỏa kỳ lân công kích, nhưng mà này nhất đương, lại khiến cho hỏa kỳ lân chú ý. Hỏa kỳ lân nhìn chằm chằm kia lũ bị thuần hóa cửu U Tử Diễm. phát ra một đạo chấn trời giận giống, hướng hóa thần cảnh tà tu phóng đi. Vạn pháp đỉnh bên trong, sở trước đám người một bên liều mạng hướng miệng nhét linh đan khôi phục linh lực, một bên chú ý bên ngoài biến hóa. Khi phát hiện kia chỉ hỏa kỳ lân không biết vì sao tranh thượng hóa thần cảnh tà tu khi, sở trước trong lòng vui vẻ, biết đào thoát cơ hội đến. Này con hỏa kỳ lân là dị hỏa biến thành, thực tại lợi hại, vô pháp cùng nó chính diện tướng khiêng, chỉ có thể luôn luôn trốn, như thế trốn đi xuống cũng không phải biện pháp, hiện thời có tà tu xuất ra làm kẻ chết thay, lúc này không trốn đang định khi nào. Hết chương.